Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, ai đang cười. Phi Mạc Ba hiền giả nhưng không tâm tình cùng Cam Cốc Vũ chào hỏi. Bọn hắn cảnh giác nhìn xem cái kia đạo mềm mại bích sắc bình chướng. Đều là trong lòng một trận thất kinh, một vòng này tiến công, Bích Lạc Hoàng Tiền hai người nhưng cũng không có nương tay. Vẫn như cũ là mang theo vòng quanh quang truyền đưa tới lực lượng, cùng nhau đánh phía Phong Đô Thành. Cường độ như thế đả kích, liền ngay cả chính các nàng cũng không có lòng tin năng hoàn toàn tiếp được tới. Thế nhưng là Cam Cốc Vũ triệu hồi ra đạo này không hiểu thấu bình chướng lại làm được. Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền đều có cảm giác biết, cái này lớp bình phong cường độ cũng không cao. Theo lý tới nói thậm chí hẳn là chịu đựng không được mình tiện tay một kích mới đúng. Mà trên thực tế, Hoàng Tuyền sóng địa chấn không thể đối tạo thành ảnh hưởng. Bích Lạc Hải Hoàng Long Thương cũng không thể đem nó xé rách. Mà trên mặt đất Phi Mạc Đại Quân, càng là tại lấy lại tinh thần trước đó, liền bị vén bay ra ngoài thật xa. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên tiếp, Bích Lạc không tin tà, hừ lạnh một tiếng, đưa tay lần nữa triệu hoán hai đạo cột nước oanh đi qua. Cột nước như mũi tên nhọn bắn về phía kia bảo vệ được cả tòa thành trì bình chướng. Lại là như châu đất xuống biển, cứ thế biến mất đến vô ảnh vô tung. Hứ, vẫn là điểm này từ lão trò xiếc. Bích Lạc khinh thường lườm Cam Cốc Vũ một chút. Đơn trưởng chỉ thiên, thần tình nghiêm túc ngâm sướng lên chú ngữ. Sắc trời đột nhiên liền âm trầm xuống. Lăn lộn mây đen cấp tốc tụ lại tại Phong Đô Thành trên không. Vì trong thành lòng của mọi người bên trên cũng bịt kín một tầng bóng ma. Mây đen theo Bích Lạc ngâm sướng, vây quanh chín trong đó chậm rãi xoay tròn. Trên không trung tạo thành dòng dã chín cái đen như mực trống rỗng. Không có người biết trống rỗng bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng chỗ có người biết, từ nơi đó dũng mãnh tiến ra, tuyệt đối không phải là cái gì đáng yêu đồ vật. Rất nhanh, Bích Lạc kết thúc ngâm sướng. Đen nhánh chỗ trống bên trong sáng lên hào quang màu u lam. Như là từng cái trướng bụng nổi mụt, sắp vỡ tan bộc phát ra. Cam Cốc Vũ yên lặng nhìn chăm chú lên không trung, lại nhếch miệng mỉm cười. Đưa tay tại Phong Đô Thành trên không bày ra một tầng bình chướng. Lập tức liền dù bận vận ung dung địa đứng ở Phong Đô đầu tường. Đã không còn động tác khác, trống rỗng bên trong u lam quang mang trước hơi hơi thu vào. Sau đó liền hóa thành 9 cái màu u lam cự nhân từ lý diện chui ra. 9 cái cự trong tay người các chấp đao thương thuẫn trượng không phải trường hợp cá biệt. Đều mang theo bàng bạc chi thế hướng Phong Đô Thành giết tới đây. A, Cam Cốc Vũ thấy thế, cũng không khỏi đến cảm thấy có chút mới lạ. Đây cũng là thủy hệ trong ma pháp triệu hoán thủy nguyên tố. Nhưng vô luận là thủy nguyên tố phân thân số lượng vẫn là chất lượng, lại là so với bình thường lục giai thủy hệ ma pháp muốn cường đại hơn nhiều. Bởi vì cái này hiển nhiên đã đột phá nguyên tố triệu hoán pháp tắc hạn chế. Mà thi triển ra đạo này ma pháp Bích Lạc, trong lòng đồng dạng là rung động không thôi. Nàng trong lòng biết đơn bằng lực lượng của mình, nhiều nhất bất quá chỉ có thể triệu hồi ra 3 cái thủy nguyên tố phân thân mà thôi. Mà bây giờ thêm ra tới cái này 6 cái. Nói chung đều hẳn là quy công cho quầng mặt trời quyền trượng cùng ánh sáng ma pháp lực. Cái này chẳng phải là nói ánh sáng thực lực, cánh nhiên chỉ ít đều có thể mạnh hơn mình hơn 2 lần. Bích Lạc trong lòng không khỏi vì đó nổi lên dùng cả mình. Nếu là thật sự đến bọn hắn quân lâm hàm hoang đại lục kia một ngày, như thế cường đại quang sẽ còn dễ dàng tha thứ bọn hắn cái khác tam vị hiền giả tồn ở đây sao? Nàng vô ý thức dùng ánh mắt còn lại ngắm sau lưng quang một chút. Đã thấy hắn chính thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia đạo bảo vệ Phong Đô Thành bình chướng. Giữa lông mày đều đã vặn thành một cái chữ xuyên. Đây không có khả năng. Đồng thời, nàng cũng nghe thấy bên cạnh Hoàng Tiền phát ra tiếng kinh hô. Bích Lạc nhìn lại, tim lập tức như là bị nện một buồn bực chùy. Nửa ngày thở bất quá khí tới. 9 cái thủy nguyên tố phân thân cùng nhau thẳng hướng Phong Đô Thành. Lại là đều không ngoại lệ địa bị cái kia đạo mềm mại không thụ lực bình chướng cho đẩy ra đi. Mà khi bọn hắn ngóc đầu trở lại thời điểm, Bích Sắc Bình Chướng thế mà đột nhiên như đang sống. Đúng là tương giá một ít thủy nguyên tố dần dần thôn phệ hấp thu hầu như không còn. Bích Lạc lòng tràn đầy chờ mong cái này lớp bình phong. Cũng giống nhau trước đó Cam Cốc Vũ thả ra những cái kia cấp thấp mặt hàng. Cuối cùng không chịu nổi trọng hà phá tan tới. Nhưng sự thật lại là, nàng kia chín cái cường đại thủy nguyên tố phân thân như vậy mẫn diệt. Mà kia đạo cổ quái bình chướng lại là tản ra càng thêm khí tức cường đại. Tựa như là đem Bích Lạc thủy nguyên tố phân thân coi như chất dinh dưỡng cho hấp thu đồng dạng. Đây không phải phổ thông ma pháp bình chướng. Quang đi vào Bích Lạc bên cạnh, trầm thanh nói, tựa hồ, Lý Diện xen lẫn có pháp tắc lực lượng. Bất quá loại này pháp tắc, bản tôn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Pháp tắc, Bích Lạc kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ, cẩn thận nhìn thật lâu. Cuối cùng mới lắc đầu nói, không đúng, hắn như trước vẫn là cửu giai thực lực, rất chí hoàn không có đạt tới cửu giai đỉnh phong, ngay cả hiền giả giai vị đều không có, làm sao lại vận dùng pháp tắc? Không, đừng dùng chúng ta Phi Mạc Đại Lục nhận biết để phán đoán những này hàm hoang thổ dân. Hoàng Tuyền nhắc nhở nói, chẳng lẽ Bích Lạc muội muội ngươi không có phát hiện sao? Trước đó cái này Cam Cốc Vũ trên thân kỳ thật liền đã có lực lượng pháp tắc cái bóng. Bất quá lần này, hắn tựa hồ cùng loại kia lạ lẫm pháp tắc độ phù hợp càng cao hơn một chút. Dùng độ phù hợp để giải thích ngược lại cũng chưa chắc không thể. Quang chậm rãi nói. Bất quá nói đúng ra, tiểu tử này dường như tìm được chính xác vận dùng pháp tắc phương pháp. Cái này mới có cái này đạo cổ quái ma pháp bình chướng. À, vạn hạnh trước đó tại đột phá xa cức tường phong tỏa lúc hắn còn sẽ không một chiêu này. Không phải trận chiến kia kết cục, sợ là càng thêm thắng bại khó liệu. Thấy hết cư nhiên như thử đánh giá, Hoàng Tuyền Bích Lạc trong lòng đều là run lên. Có chút kiêng kỵ nhìn về phía ngay tại hướng bọn hắn đắc ý mỉm cười Cam Cốc Vũ. Mà lúc này phong đô trong thành, cũng bạo phát ra kiềm chế thật lâu về sau tiếng hoan hô. Thánh tử đại nhân ở trên, tự nhiên chi mẫu ở trên. Được rồi, chẳng biết lúc nào bắt đầu, thánh tử chi danh đã chạy đến thần trước mặt. Hừ, thật sự là cực kỳ thương cảm a. Quang lườm phong đô thành một chút, cười lạnh, một đám đối chân chính lực lượng cường đại hoàn toàn không biết gì cả ngu dân. Hắn vững vàng hướng về phía trước bước ra một bước, một vòng kim mang như gợn sóng khuấy động ra. Hắn trang nghiêm địa niệm động chú ngữ. Không trung đang dần dần tán đi mây đen trong nháy mắt liền bị vô số đạo kim sắc cột sáng cho xuyên. Thủng, có lẽ Hoàng Tuyền đối quang một chiêu này cũng không nhiều ít trải nghiệm. Nhưng Bích Lạc lại là hồi tưởng lại nhiều năm trước đó một màn kia. Biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên. Đồng dạng là tại nàng triệu hoán thủy nguyên tố phân thân trợ chiến về sau. Khi đó, đứng tại nàng địch đối diện quang thi triển ra một chiêu này, đưa nàng bố trí ra đầy trời mây đen ngay tiếp theo chính trên mặt biển đại sát tứ phương thủy nguyên tố phân thân đều hủy diệt, thậm chí kém chút đả thương nặng ẩn nấp tại biển dưới mặt nàng bản tôn. Đương nhiên, hôm nay những này cột sáng mục tiêu cũng không phải là những cái kia đại thế đã mất mây đen, mà là mây đen phía dưới phong đô thành. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Bích Lạc tại trong lòng vì phong đô thành mặc niệm một tiếng. Cái này liền nhắm mắt lại không còn đi xem. Năm đó quang nương tựa theo một chiêu này suýt nữa trọng thương nàng. Mà bây giờ quang càng là lợi dụng quầng mặt trời quyền trượng kết nối. Mượn nhờ nàng cùng Hoàng Tuyền lực lượng đối một kích này tiến hành tăng cường. Nàng phảng phất đã thấy được, Cam Cốc Vũ bày ra bình chướng bị xé nứt. Phong đô thành phá máu chảy thành sông, quang như diệt thế ma quân giá lâm phong đô phế tích. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một màn kia, các loại, có vẻ giống như thật sự có người đang cười. Bích Lạc nao, theo tiếng nhìn phía buồn cười Cam Cốc Vũ. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,